Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1579, đây là đệ nhất lễ. Trên bầu trời nguyên thủy mẫu tinh, xiềng xích phù văn lóe ra ánh sáng màu xám, đó là ánh sáng dập tắt mọi sự tồn tại, bất luận là thần linh hay tu sĩ, bất luận là thần quyền hay hiến luật, bất luận là quy tắc hay pháp tắc, trước mặt nó đều tồn tại chênh lệch về tầng thứ. Dường như ánh sáng đến từ dây rốn thần minh này có thể nghiền nát mọi logic của thượng hành 36 tinh hoàn, cho nên dùng lực lượng thượng hành để chống lại tất nhiên cần càng nhiều, phải dùng số lượng để hao mòn. Chỉ có lực lượng thực sự có thể ngang hàng với nó mới có thể ngang hàng triệt tiêu nó. Đây cũng là nguyên nhân cực quang thiếu chủ trước đó hội tụ lực lượng khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, hóa thành trường đao, vẫn không cách nào chém đứt nó, chỉ có thể khiến xiềng xích phù văn này dừng lại. Mà cực quang thiếu chủ, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu, hắn kỳ thực trong nháy mắt nhìn thấy xiềng xích phù văn rơi xuống, đã tìm ra phương pháp chống lại. Sự chống lại chân chính này là thần cách trong cơ thể hắn, đó là thần cách ẩn chứa quyền bính vận mệnh của Thượng Hoang, là do thần tôn năm đó trộm cắp mà đến, càng bởi vì Thượng Hoang thuộc trạng thái nửa bước thần minh, cho nên trên thực tế, thần cách này sở hữu uy lực ngang bằng thậm chí vượt qua xiềng xích phù văn kia. Cho nên, dùng thần cách tầng thứ này để chịu đựng lực lượng của xiềng xích phù văn, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà điều cực quang thiếu chủ muốn cũng không chỉ là dựa vào thần cách để chống lại. Điều hắn muốn là trong tình huống thần cách và xiềng xích phù văn rung động lẫn nhau, mượn lực cắt đứt sợi dây giữa thần cách và bản thân hắn. Đó là sợi dây nhân quả với Thượng Hoang. Cho nên giờ phút này, sau khi hai mắt lưu chuyển, hội tụ chung lực lượng của thần và tiên, hắn từ giữa không trung nhảy lên, bộc phát ra năng lực chưa từng có. Đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn dưới sự hấp thu và điều khiển lấy bản thân hắn làm vật chứa, ầm ầm phát, hình thành một thanh trường đao do hai màu vàng bạc đan xen, lại chém xiềng xích phù văn thần minh. Trong nháy mắt va chạm, trời đất chấn động, tinh không gầm vang, bất luận là bản thân nguyên thủy mẫu tinh hay là hư vô bên ngoài, đều vào lúc này gợn sóng kịch liệt, như có cơn bão kinh khủng, quét ngang tất cả. Vì vậy thần đạo của đệ tứ tinh hoàn lại lần nữa rên rỉ, vì vậy khí vận của đệ ngũ tinh hoàn cũng theo đó kịch liệt, mà xiềng xích phù văn kia, thế rơi của nó cũng lại một lần nữa dừng lại. Bất quá ánh sáng màu xám ẩn chứa bên trong nó, tuy bị thần đạo của đệ tứ tinh hoàn và khí vận của đệ ngũ tinh hoàn triệt tiêu một phần, nhưng chung quy vẫn có không ít men theo trường đao chảy xuôi, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể cực quang thiếu chủ, với một sự hủy diệt cực hạn. Tồi khô lạp hủ trong cơ thể hắn như bài sơn đảo hải gầm vang mà đi. Cực quang thiếu chủ toàn thân run rẩy, thất khiếu chảy máu, nhưng trong mắt lại có hung ác. Một khắc sau, thần cách trong cơ thể hắn, ánh sáng vàng rực rỡ dâng lên, trực tiếp va chạm với ánh sáng màu xám đến từ bên ngoài này. Hai bên đều chấn động, càng là trong sự chấn động này, sợi dây nhân quả liên kết giữa thần cách và cực quang thiếu chủ cũng đều run rẩy, trong đó có mấy sợi dường như muốn đứt đoạn. Thời khắc mấu chốt, cực quang thiếu chủ không chút do dự, lại chém một đao. Trời đất rung chuyển, đao quang nương theo sự vung vẩy của cực quang thiếu chủ không ngừng bộc phát. Đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm, mỗi một đao rơi xuống đều khiến xiềng xích chấn động, đều khiến thần cách của hắn lay động, đều khiến sợi dây nhân quả bị kéo căng cực hạn. Cho đến sau 9 đao, trong lòng cực quang thiếu chủ dâng lên điên cuồng, tay trái mở ra, hiện lên màu vàng bộc phát, tay phải vung vẩy, lóe ra ánh sáng màu bạc cực hạn. Sau đó hai tay đồng thời cử động, chộp lấy xiềng xích phù văn trước mặt, vẻ mặt vặn vẹo đến dữ tợn. Trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ đồng thời vang vọng ở đệ tứ và đệ ngũ tinh hoàn. Thần cách trong cơ thể hắn cũng theo đó gầm vang. Trong sự chấn động kịch liệt này, dâng lên một ngọn lửa, theo hai tay cực quang thiếu chủ mà ra, tràn vào trên xiềng xích phù văn. Xiềng xích phù văn trong nháy mắt bốc cháy, bị ngọn lửa này nhanh chóng lan tràn, nhưng lại không lập tức tan chảy, mà là lóe ra ánh sáng màu xám, cùng ngọn lửa nhanh chóng hao mòn lẫn nhau. Càng là trong quá trình hao mòn này, sợi dây giữa thần cách và bản thân cực quang thiếu chủ, tất cả đều dưới sự va chạm của loại lực lượng này, biểu hiện ra dấu hiệu không chịu nổi. Cho đến một khắc sau, giữa thần cách và phù văn, dường như đạt đến một điểm giới hạn nào đó. Hai bên đồng thời chấn động dữ dội, thần cách gầm vang, nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng trở nên tàn khuyết, chỉ còn lại to bằng móng tay, nhưng uy thế kinh khủng hiển hiện trên đó, lại vượt qua trước đó, giống như trong sự đối kháng với xiềng xích phù văn, thần cách bị tịnh hóa, loại bỏ phần tạp chất, còn lại là thần cách trí cao thuần túy nhất, ẩn chứa lực lượng nửa bước thần minh của Thượng Hoang. Cùng lúc đó, từng sợi dây nhân quả liên kết giữa thần cách và cực quang thiếu chủ, cũng vào lúc này, bắt đầu đứt đoạn không thể đảo ngược. Trong nháy mắt, đứt đoạn hơn phân nửa. Trên mặt cắt của những sợi dây nhân quả kia lóe ra hình ảnh cực quang thiếu chủ tấn thăng thần chủ. Và cũng cùng với thần tính của nó, đang tiêu tán, về phần bên ngoài, xiềng xích phù văn kia, cũng cuối cùng bị hao mòn đến mức không thể chịu đựng được ngọn lửa. Giờ phút này, xiềng xích phù văn bùng cháy, có thể thấy bằng mắt thường đang bị đốt thành tro, mà mỗi một hạt tro tàn bay ra, thình lình đều phát ra âm thanh tương tự như khánh đá vỡ, vang vọng trời đất. Trong quá trình này, quanh thân cực quang thiếu chủ dần dần vang lên âm thanh giống như sông ngòi cuồn cuộn. Đó là âm thanh tiên nguyên tân sinh chảy xuôi, tiên lực kinh khủng thuộc tầng thứ tiên chủ, men theo hoa văn đạo đồ đệ ngũ tinh hoàn khắc trên đạo cốt của cực quang thiếu chủ. Nhanh chóng lan tràn, nơi đi qua, đạo cốt lóe ra ánh sáng màu bạc rực rỡ, tiến tới ảnh hưởng đến hình thái của cực quang thiếu chủ, khiến hắn dần dần cởi bỏ tướng thần linh, trở về hình dạng tu sĩ. Giống như nhân tính đang bộc phát, thần tính nhanh chóng rút đi, tóc của hắn cũng vào lúc này từ vàng chuyển sang trắng, dần dần tỏa ra ánh sáng như ngân hà, khí tức thuộc về tiên tăng lên cực hạn. Vì vậy thương khung gầm vang, thần đạo kêu gào, khí vận của đệ ngũ tinh hoàn cuồn cuộn. Mà đúng lúc này, cực quang tiên chủ làm ra một chuyện khiến tất cả mọi người không ngờ tới. Hắn lại nâng tay phải chảy xuôi khí vận của đệ ngũ tinh hoàn, hướng về phía Hứa Thanh đang ngưng vọng một màn này ở xa. Bỗng nhiên chỉ một cái, Hứa Thanh, người trước vì cực quang tiên cung thậm chí thiên ngoại thiên tục chủ, nên hưởng khí vận khai sáng kỷ nguyên này, sau lại là chân quân, có quyền gia trì khí vận, càng tương trợ đệ ngũ tinh hoàn và ta, thành tuyệt đỉnh sự tình này. Hôm nay, ta tặng ngươi hai món quà. Đây là món quà thứ nhất, cũng là pháp chỉ đầu tiên. Ta Mịch Minh, thành tựu tiên chủ, luân trị đệ ngũ tinh hoàn, truyền ra khí vận của đệ ngũ tinh hoàn. Đi. Trong lúc Mịch Minh nói, pháp chỉ của hắn là chí cao, khiến khí vận của đệ ngũ tinh hoàn đến nơi này trực tiếp bộc phát, phân ra một phần hóa thành trường long khí vận, lao thẳng về phía Hứa Thanh, trong nháy mắt đến gần. Dưới sự tăng tốc nhịp tim của Hứa Thanh, trường long khí vận này truyền ra tiếng gầm vang vọng đệ ngũ tinh hoàn, trực tiếp tràn vào trong cơ thể Hứa Thanh. Tu vi của Hứa Thanh vào lúc này ầm ầm bộc phát, khí vận nuôi dưỡng, ẩn chứa nguyên chất tinh thuần nhất, càng ẩn chứa ý của chúng sinh, giống như quy tắc ban cho, pháp tắc tán thành, lại có pháp chỉ thân phận của Mịch Minh, khiến tất cả danh chính ngôn thuận, vì vậy liền thành cơ duyên tuyệt thế này. Vì vậy trong khoảnh khắc, trong cơ thể Hứa Thanh truyền ra tiếng gầm vang ngập trời. Tu vi của hắn dưới sự nuôi dưỡng của khí vận này, trực tiếp đột phá chuẩn tiên trung kỳ, trở thành chuẩn tiên hậu kỳ, khí tức kinh người, từ trên người hắn bộc phát ra, quét ngang bốn phía, đồng thời, tu vi của hắn, dưới sự tràn vào của trường hồng khí vận này, vẫn đang tăng lên, bởi vì Hứa Thanh nơi này, hắn trên thực tế lúc trước khi cảm ngộ ra cực thứ 9, cũng chính là hiến tịnh vũ điệp trụ, hắn đã có điều kiện chuẩn tiên đỉnh phong, thứ thiếu, chỉ có nguyên chất, đây cũng là nguyên nhân hắn trước đó không ngừng tìm kiếm nguyên chất. Chỉ là nguyên chất thiếu hụt để tấn thăng giai đoạn chuẩn tiên. Lượng quá mức to lớn, đồng thời sự hấp thu của bản thân cũng là vấn đề. Cho nên sự tấn thăng của hắn mới có chút chậm chạp. Mà giờ khắc này, dưới cơ duyên này, tương đương với việc đem thứ hắn thiếu hụt trước kia, một lần bổ sung, hơn nữa có khí vận gia trì, khiến sự hấp thu của hắn không còn bị vây khốn. Vì vậy một khắc sau, khí tức trên người Hứa Thanh lại lần nữa gầm vang, thình lình từ chuẩn tiên hậu kỳ, trực tiếp bước vào chuẩn tiên đại viên mãn, cũng chính là chuẩn tiên đỉnh phong, thậm chí còn tràn ra, đem giới hạn trên của cảnh giới này không ngừng nâng cao, đạt đến cực hạn chưa từng có người đạt đến. Uy áp kinh khủng từ trên người Hứa Thanh kinh thiên động địa mà lên, hóa thành lực lượng bài sơn đảo hải, tản ra ý diệt tuyệt bát phương. Khí thế này vượt qua tất cả chuẩn tiên đỉnh phong từ xưa đến nay. Cho dù là một số hạ tiên, thậm chí còn có phần không bằng về khí tức. Đây là tích lũy dày đặc bộc phát của Hứa Thanh, càng là có màu bạc rực rỡ hình thành. Màu sắc vốn thuộc về hạ tiên này, trên toàn thân hắn trong nháy mắt chảy xuôi, cuối cùng hội tụ trong hai mắt, ngưng tụ thành một đôi mắt màu bạc. Hắn vào giờ khắc này, mắt bạc, tóc đen, tu vi không phải tiên, nhưng đã hơn tiên, thứ thiếu chỉ có đệ thập cực, cũng chính là hiến hóa luật. Một khi Hứa Thanh cảm ngộ ra, vậy thì tu vi của hắn liền có thể trong khoảnh khắc trực tiếp đột phá, trên cảnh giới chân chính bước vào hàng ngũ hạ tiên. Đó cũng là ngày hắn trở về vọng cổ mà trước đó hắn đã định ra cho mình. Tạo hóa như vậy, Hứa Thanh nội tâm gợn sóng mãnh liệt. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác dao động kinh khủng trong cơ thể, nhận thức con đường tương lai của mình. Hắn ngẩng đầu nhìn cực quang thiếu chủ giữa không trung, ôm quyền, cúi đầu thật sâu, giữa không trung, cực quang thiếu chủ thấy Hứa Thanh thành công đột phá, tâm tình vui vẻ, cười ha hà, cũng không còn giữ lại. Trong cơ thể hắn, sợi dây nhân quả cuối cùng liên kết với thần cách, vào lúc này, trực tiếp đứt đoạn, cùng hắn, không còn liên kết, mà khí tức tiên chủ trên người hắn, giờ phút này không hề giữ lại triệt để bộc phát ra. Tăng lên đến cực hạn, khiến đệ tứ tinh hoàn chấn động, đệ ngũ tinh hoàn hoan hô cộng hưởng. Hình thái của hắn cũng hoàn toàn trở về dáng vẻ nhân tộc ban đầu. Hắn chân chính trở về hắn, hoàn thành toàn bộ quá trình từ tiên chuyển thần, trở thành thần chủ, lại từ thần đổi tiên đạo, trở thành tiên chủ của đệ ngũ tinh hoàn, Mịch Minh tiên chủ. Đồng thời, quan hệ của hắn và đệ tứ tinh hoàn, mặc dù nhìn như đã đứt, nhưng trên thực tế vẫn tồn tại. Cái tên Nhật Nguyệt lưu lại trong trường Hà chân danh, vĩnh viễn tồn tại. Điều này khiến Mịch Minh tiên chủ như một cây đinh chưa từng có, đóng sâu vào trong quy tắc của đệ tứ tinh hoàn, khó có thể lay động, giống như vĩnh viễn lưu lại hiến của mình, không thể xóa nhòa. hắn sẽ là người đầu tiên trong đệ ngũ tinh hoàn, vừa có khí vận của đệ ngũ tinh hoàn gia trì, lại có thể lay động logic thần đạo của đệ tứ tinh hoàn. Thành tựu, hai đại tinh hoàn bên trong tối cường tiên chủ, nói hắn là nửa bước tiên tôn, cũng không quá đáng. Hết chương.